Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Không đánh nhau thì không quen biết, hiểu không? Trịnh Huy cùng Ô Nhã hai người nhìn thấy cái kia nam tử đầu chọc thái độ đối với Tô Thần, chấn kinh, sau khi trong mắt đều là lộ ra nhảy cẫng vẻ mặt. Thần ca, hai vị này là bằng hữu ngài? Chu Cường chê cười hỏi. Là ta bạn gái đồng học. Tô Thần lạnh nhạt đáp lại. Nguyên lai là tẩu tử đồng học. Thật sự là lũ lụt hướng miếu Long Vương. Thần ca ngài đừng nóng giận. Chúng ta biết sai. Chu Cường cười ha hả nói xin lỗi. Thật đúng là cái nào đều có thể gặp phải ngươi. Tuy nói giữa các ngươi chuyện cùng ta nửa xu quan hệ đều không. Bất quá hai người bọn họ nói thế nào cũng là ta bạn gái đồng học. Tô Thần lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía cái kia Kim Hồng. Làm sao? Thần ca, hỗn đản này trêu chọc qua ngài. Muốn hay không cho hắn một chút giáo huấn? Chu Cường mắt lộ ra vẻ hung ác. Một đám tiểu đệ cũng là đối cái kia Kim Hồng trợn mắt nhìn. Bọn hắn đều là biết Tô Thần cường đại bối cảnh. Liền đồng gia thiếu gia như thế đứng đầu hoàn khố đều phải hô một tiếng thần ca. Phàm là Tô Thần phát cái lời nói, bọn hắn khẳng định không ngại hỗ trợ giáo huấn một chút cái này Kim Hồng bán người tình. Kim Hồng phát giác được Chu Cường bọn người rõ ràng địch ý, dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tô Thần tức giận chừng Chu Cường một cái. Làm gì đâu? Nói không liên quan chuyện ta. Ta chỉ là xem bọn hắn là ta bạn gái đồng học phân thượng giúp cái chuyện nhỏ. Đừng hơi một tí liền muốn động thủ đánh người. Cùng các ngươi lớn bao nhiêu năng lực giống như. Vâng vâng vâng, thần ca ngươi nói đúng. Kỳ thật chúng ta bây giờ chủ yếu giúp đỡ đồng thiếu nhìn chàng tử. Đánh người loại sự tình này chúng ta đã thật lâu không có làm. Chu Cường trở mặt giống như lần nữa, tràn ra nịnh nọt dáng tươi cười, liên tục gật đầu đường. Ta đi, không có việc gì giống như đồng phi. Đi ta mở quán kia báo cái danh học chút công phu quyền cước. Đừng suốt ngày liền biết dắt ra hổ rêu dao. Lần sau cẩn thận ta thu thập ngươi. Tô Thần vỗ vỗ Chu Cường bả vai, để lại một câu nói. Cất bước rời đi, thần ca. Ta nghe đồng thiếu nói qua, bất quá ngài cái kia võ quán ở đâu a? Chu Cường lớn tiếng hỏi. Hỏi đồng phi đi. Tô Thần cũng không quay đầu lại ứng thanh. Đúng vậy, cung tiễn thần ca. Chu Cường nhếch miệng cười nói. Cung tiễn thần ca. Một đám tiểu đệ cũng đều đồng thời mở miệng phụ họa. Trịnh Huy vẻ mặt vẻ sùng bái. Đây mới thật sự là đại nhân vật a. Ô Nhã đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia bóng lưng rời đi. Ánh mắt phức tạp khó hiểu. Có ghen ghét, có không cam lòng. Cũng có đối Tô Thần càng sâu ái mộ. Đơn giản mấy câu, liền để Kim Hồng đều phải kính sợ người cung kính như vậy đến cực điểm. Loại này quyền thế mang tới bá khí, càng thêm để nàng cảm thấy si mê. Cường ca, cái này, vị này là ai a? Kim Hồng nhìn thấy Tô Thần cũng không có tìm hắn để gây sự. Trong lòng trùng điệp thở phào, chê cười hướng Chu Cường dò hỏi. Chu Cường lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Kim lão bản, người lúc trước trêu chọc qua ta thần ca à? Không có, không có, tuyệt đối không có. Kim Hồng nào dám thừa nhận, liên tục không ngừng lắc đầu phủ nhận. Không quản ngươi có hay không. Ngươi liền may mắn ta thần ca khoan dung độ lượng đi. Chu Cường vẻ mặt ngạo nghễ biểu lộ. Ta nói cho ngươi, đồng thiếu sở dĩ cùng ta thường xuyên cùng uống hai chén, còn gọi ta một tiếng cường ca, đó chính là bởi vì lão tử là thần ca bằng hữu. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đồng thiếu cùng hắn những cái kia bằng hữu hiện tại đều là tại ta thần ca võ quán bên trong luyện công phu. Nhìn thấy vị này đều phải hô một tiếng thần ca. Kim Hồng nghe vậy dọa đến cả khuôn mặt đều bạch. nghĩ đến chính mình vậy mà hai lần kém chút chọc tôn này đại gia. Trong lòng liền một trận hoảng sợ. Cường ca, chúng ta cùng thần thiếu xem như bằng hữu, cũng liền gặp qua 2-3 lần đi, mà lại, chúng ta còn bị hắn đánh qua. Một tên đầu chọc tiểu đệ lại gần, thấp giọng nói một câu, ngươi xuẩn a. Chu Cường găm tức tại hắn trên đầu chọc, dùng sức đánh một bàn tay. Không đánh nhau thì không quen biết hiểu không? Không thấy được thần ca vừa rồi như vậy, thân mật đập bả vai ta. Còn để ta đi hắn võ quán luyện tập quyền cước. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ thần ca cầm chúng ta làm bằng hữu có biết không? Tiểu đệ sờ sờ mình bị đánh đau đầu chọc, cười ngây ngô gật gật đầu. Giống như là như thế cái lý. Cường ca anh minh, một đám tiểu đệ cùng kêu lên hô to. Chu Cường dương dương đắc ý, phất phất tay nói, mấy ca, đi thôi, ta đi tìm lột chuỗi uống rượu chúc mừng một chút. Nói xong, mang theo mấy cái tiểu đệ rời đi. Cường ca, cùng một chỗ à, ta mời khách. Kim Hồng cười theo đụng lên đi, cút ngay ngươi. Về sau hai ta người qua đường, đừng nói ta biết ngươi. Chu Cường không nhịn được mắng, đừng a, Cường ca, ngừng, lại tới đừng trách mấy ca động thủ. Kim Hồng lập tức dọa đến dừng bước lại, nhìn thấy Chu Cường mấy người rời đi về sau, cái này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu mắt nhìn Trịnh Huy cùng Ô Nhã. Mang theo cái kia đồng dạng dọa cho phát sợ nữ tử bước nhanh rời đi. Trịnh Huy cùng Ô Nhã trong lòng treo lấy tảng đá cũng đều rơi xuống đất. Thật dài thở phào, Trịnh Huy, Ô Nhã hô một tiếng. Trịnh Huy quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt phức tạp, Ô Nhã há hốc mồm, muốn nói lại thôi, yên tâm, ta sẽ không nói với các bạn học việc này. Còn có, đối với Tô Thần ta khuyên ngươi đừng có lại có không nên có tưởng niệm. Cũng tuyệt đối đừng lại làm cái gì, nếu không chọc giận Tô Thần hậu quả chính ngươi biết, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trịnh Huy để lại một câu nói, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Cái này đã không còn là hắn thích nữ hài kia, có lẽ hắn sẽ vì đồng học tình nghĩa cùng đã từng thích giúp nàng, nhưng đã sẽ không tiếp tục lại thích nàng. Ô Nhã nhìn qua Trịnh Huy đi xa thân ảnh, sững sờ đứng tại cái kia thất vọng mất mát, cảm giác như có cái gì trọng yếu bảo vật giống như mất đi. Cảm giác được trên gương mặt có chút ướt át, nàng đưa tay vuốt xuống, phát hiện chính mình đúng là chẳng biết tại sao rơi lệ. Tô Thần cầm một mâm lớn đồ ăn trở lại bao xương, đi đến Lâm Vũ Manh bên cạnh ngồi xuống. Phối hợp bắt đầu ăn ngồm ngoàm, đối cứng mới phát sinh sự tình không chút nào nói. Thần ca, ta cũng đói. Lâm Vũ Manh bị một đám tiểu tỷ muội không ngừng truy vấn huyên náo đau đầu. Nhìn thấy Tô Thần trở về, cười nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu. Tô Thần cưng chiều cười một tiếng, xiên khối gà rán đưa tới miệng nàng bên cạnh. Lâm Vũ Manh cười ăn, ngọt ngào cười nói. Ăn ngon thật, ta còn muốn. Hai người thân mật cử động, tú ở đây những này người vẻ mặt. À, manh manh, ngươi quá phận, quá đâm chúng ta những này độc thân cẩu trái tim. Điền Vi vẻ mặt bi phẫn ồn ào, liền là chính là, quá phận, ghen ghét chết ta tính. Một đám còn độc thân tiểu tỷ muội đều là nhao nhao kháng nghị. Có các ngươi chuyện gì? Chính các ngươi đi tìm bạn trai không phải. Lâm Vũ Manh không hề bị lay động, mơ hồ không rõ về một câu. Điền Vi đám người nhất thời càng chua. Muốn tìm cái tốt bạn trai nào có dễ dàng như vậy? Chớ nói chi là Tô Thần dạng này tìm không ra bất luận cái gì tì vết cực phẩm bạn trai. Huống hồ, cái này khiến các nàng gặp qua Tô Thần cái này cấp bậc. Cái kia lại đi tìm nam nhân khác còn có thể để mắt. Khụ khụ, các nữ đồng chí, chúng ta những này nam đồng bào, đều còn rất nhiều độc thân đâu. Lúc này Trịnh Huy cũng đúng lúc trở về, ho khan hai tiếng để đám người lực chú ý rơi trên người mình. Vẻ mặt tươi cười nói một câu, một đám độc thân nam đồng bào liên tục gật đầu, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Các ngươi, có thể tính đi, quá chấp nhận. Một tên nữ sinh ghét bỏ phất phất tay, ui ui ui, nói thế nào cũng là đồng học một trận, không mang như thế đả kích người a. Chúng ta làm sao lại chấp nhận? Trịnh Huy không phục, ồn ào. Các nam sinh cũng nhao nhao mở miệng hát đệm phụ hòa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.